Chương 98, Đào hầm tiến hành khi. Sở công tử, nghe người nọ thanh âm là cái cao thủ, ngươi phải cẩn thận. A Chu biến sắc, có chút lo lắng nhìn về phía Sở Nguyên, dặn đạo. Giờ này khắc này, nàng như tuyết bản trên mặt mang theo nhẹ nhẹ mưa, bởi vì trung bi Tô Thanh Phong quan hệ, nói chuyện thanh âm ôn nhu nhược nhược, trên người quần áo lại bị xối, gắt gao dán tại da thịt phía trên, quả nhiên là lệnh Sở Nguyên trước mắt sáng ngời. Lại nhìn A Bích cùng Vương Ngữ Yên hai nữ, cũng là không sai biệt lắm đích tình huống, nhất là Vương Ngữ Yên, mặt cười đến bây giờ đều còn đỏ rực, ngày đó tiên bản mỹ mạo, đủ để lệnh trên đời này tất cả nam nhân quỳ gối. Hoa cạc cạc tam ca đều như thế kẻ khác tâm động, lao tử có phải hay không muốn thú tính quá, trước để cử một cái đâu. Sở Nguyên trong lòng ta cười, trên mặt lại nghiêm trang nhéo nhéo A Chu mặt cười đạo, yên tâm đi, Sở đại ca buồn sự, ngươi còn không biết sao hảo thôi. Hắn đối A Chu cũng bắt đầu tự xưng Sở đại ca. A Chu bị hắn sở, nhất thời không phản ứng lại đây, đại Sở Nguyên xoay người rời đi lúc sau, lúc này mới đỏ bừng mặt, có chút khẩn trương nhìn về phía A Bích. A Bích ánh mắt, nhưng vẫn ở Sở Nguyên trên người, căn bản không có phát hiện của nàng khác thường. Nhưng thật ra Vương Ngữ Yên thấy, tựa hồ lại nghĩ tới vừa rồi bị Sở Nguyên ôm vào trong lòng ngực thời điểm, kia một cỗ cổ như thủy triều bản dũng mãnh vào trong lòng cảm giác, cực độ ngượng ngùng dưới, ngay cả thân mình đều có chút ngồi không xong. Trong lúc nhất thời, tam nữ đều đắm chìm ở tại chính mình trong thế giới. Bên ngoài, Sở Nguyên chậm rãi xuống, ánh mắt lạnh nhạt xem như vậy mộ dung phục. Trên mặt không có nửa điểm không yên cùng khẩn trương ý, ngược lại mang theo một tia na du vẻ, như thế nào mộ dung công tử muốn giết ta. Lời vừa nói ra, không chỉ là trên lầu tam nữ đồng thời cả người chấn động, liền ngay cả phía dưới mộ dung phủ, đồng dạng tâm thần chấn động mãnh liệt. Phải biết rằng, hắn vừa rồi tiến vào là lúc, không cố ý tiến hành rồi một phen cải trang, giờ phút này lại mang theo tây hạ nhất. Phẩm đường mặt nạ, hắn là tính toán lấy Lý Duyên Tông thân phận tới giết Sở Nguyên, lại không nghĩ rằng, Sở Nguyên nhưng lại như thế quỷ dị, một mở miệng đã kêu phá tên của hắn không thể không nói, mộ dung phục cùng hắn lao cha mộ dung bác, có một chút đặc biệt giống nhau, chính là chết vị chết mạnh miệng. Hắn mặt nạ hạ sắc mặt tuy rằng âm trầm khiếp sợ cực kỳ, nhưng không có thừa nhận chính mình thân phận, như thế nào các hạ là muốn chính mình chết ở nam mộ dung trong tay, cũng tốt tới rồi địa. Phủ, cũng có khoác lác tư bản sao, ta lặc cái đi chính mình khoa chính mình. Như vậy thật sự khỏe. Nam mộ dung chính là trên giang hồ nhân cho ngươi mộ dung ra mặt mũi, mới cất nhắc ngươi một chút, ngươi còn thật sao. Sở Nguyên trong lòng cũng thiếu, trên mặt lại như trước vân đạm phong khinh, mộ dung công tử không muốn thừa nhận chính mình thân phận, tựa hồ có chút xin lỗi nam mộ dung danh hiệu à, chẳng lẽ người giang hồ nhân kính ngưỡng mộ dung phục công tử, đúng là một cái dấu đầu lộ đuôi. Gia nhập tây hạ nhất phẩm đường tiểu nhân có thể nào lần này nói chuyện là lúc. Hắn tay trái xuất ra mộ dung bắc cấp kia khối ngọc bội, đặt ở trước người, vừa vặn có thể cho mộ dung phục thấy, mà lên diện phòng nhỏ nội Vương Ngữ Yên tam nữ thân thể không thể nhúc đích, tầm mắt bị một đống lớn đống cỏ khâu ngăn trở, cũng chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Vì thế, tam nữ kinh hoàng cực kỳ nghe thấy, phía dưới kia đạo thanh âm, đột nhiên trở nên quen thuộc đứng lên, hơn nữa hỗn loạn một tia kích động, ngươi nhận được gia phụ ngươi là gia phụ mời chào giang hồ cao thủ mộ dung bắc nói đúng vậy. Mộ dung phục vừa nhìn thấy này ngọc bội, giống như là đã biết rất nhiều chuyện dường như thế. Xem ra, này khối ngọc bội căn bản là không phải mộ dung gia gia truyền vật, mà rất có thể, là mộ dung gia cấp bị bọn họ mượn sức cường giả một cái chứng minh. Sở Nguyên trong lòng phỏng đoán, ánh mắt lại chợt trở nên lạnh như băng đứng lên, tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy hắn trên người, đột nhiên trống rông xuất hiện một cỗ cường hãn tuyệt luân khí thế, nhưng lại nháy mắt hóa thành một thanh mấy trượng lớn lên trong suốt thần kiếm. Mang theo xé rách trời cao phong duệ, một chút, thong thả cực kỳ hướng tới mộ dung phục đâm tới. Ngươi mộ dung phục quá sợ hãi, tại nơi binh thần kiếm phía trên, hắn hoảng sợ cảm giác được một cỗ chính mình căn bản không thể phản kháng khủng bố mũi nhọn. Điều này làm cho hắn một tấc vương đại loạn, hắn như thế nào cũng muốn không đến. Chính mình truy tung thanh niên nhân này, dĩ nhiên là như thế cường giả thần kiếm môi đi phía trước di động chia ra, mộ dung phục quần áo thượng vết kiếm liền nhiều ra một đạo. Mấy hô hấp lúc sau, hắn đã muốn cả người đổ mồ hôi đầm địa, mặt nạ hạ sắc mặt, lại. Hoảng sợ nảy ra, mang theo một mạt tuyệt vọng. Đối mặt Sở Nguyên này một kiếm, hắn nhưng lại căn bản không có hoàn thủ lực. Phế vật Sở Nguyên trong lòng không chút khách khí cấp mộ dung phục đánh thượng nhãn. Người này ở trên giang hồ uy danh hiển hách, lại nhưng lại căn bản là không phải đại tông sư, mà gần là tông sư đỉnh tu vi khó trách ở nguyên nội dung vợ kịch lý, bị Tiêu Phong tam huynh đệ ngược một lần lại một lần loại này chiến năm cặn bã, ngay cả lão tử toàn lực một kiếm đều tiếp không được đãi Mộ Dung Phục cả người quần áo đã mớn. Bị kiếm khí tê thất linh bắt lạc, liền ngay cả mặt mũi đủ đều bị xé rách mở ra, Sở Nguyên mới thu hồi kiếm ý, tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn thấy hắn, hiện tại ngươi cảm thấy được Mộ Dung Bắc có tư cách mời chào ta sao? Mộ Dung Phục thần tình hoảng sợ, trong mắt lại hiện lên một tia ý mừng, vội vàng cung kính trả lời, tiền bối võ công cao, Mộ Dung Phục cuộc đời ít thấy, tự nhiên sẽ không là ta phụ thân mời chào cường giả, mà là cha ta bằng hữu cùng ngồi cùng ăn bằng hữu như vậy trong chốc lát, xưng hô. Liên biến tiền bối hắn nhìn ra đến Sở Nguyên chính là cho hắn một hạ mã huy mà thôi, lại đối chính mình lao cha ngọc bội rất tin không nghi ngờ, này đây đã muốn nhận định, Sở Nguyên tuy rằng sẽ không bị chính mình lao cha mời chào, nhưng là có thể đồng mưu đại sự bằng hữu chính là hắn lại không biết đạo, này bằng hữu hai chữ, là muốn đánh thượng song dấu ngoặc kép. Sở Nguyên đối Mộ Dung Phục trả lời, vừa lòng gật gật đầu, trên thực tế hắn muốn chính là này hiệu quả. Lấy tiền bối võ công, nếu là có thể giúp ta phụ tử giúp một tay, tất đại sự khả thành. Hĩ Mộ Dung Phục trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, có lẽ phục quốc việc, ngay cả chính hắn đều nhìn không tới hy vọng đi, bây giờ nhìn thấy bên ta lại có như thế có 102 thiên hạ cường giả, như thế nào có thể không hỉ ai u, ngươi thật đúng là dám nghĩ muốn. A Sở Nguyên trong lòng ta cười, vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, muốn ta trợ ngươi phụ tử giúp một tay, cũng không phải không thể, bất quá, ta... có tam ca điều kiện tiền bối mời nói.